Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Cổ Thần Tháp. Mà ngươi mới nhìn bao lâu? Vẻn vẹn 10 ngày mà thôi, liền muốn đi nếm thử thiên mộc tập hạ thiên, mau đem dược đồng nhiệm vụ hoàn thành, nếu không vượt qua 3 lần, sẽ phải bị trực tiếp đá ra đan cổ nhất mạch. Từ Lượng một mặt quan tâm nói, đồng thời còn không quên ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục nói, ta đan cổ nhất mạch đã có 5 năm, hiện tại mới có thể miễn cưỡng đem nhiệm vụ hoàn thành. Những năm này vẫn luôn là Triệu Nhược Yên sư tỷ bảo bọc ta, nếu không cũng sớm đã bị đá ra tông môn. Ngươi có dạng này hậu trường a? Dương Trần nghe vậy trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, đồng thời đối với Từ Lượng có thể gia nhập đan cổ nhất mạch lại là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đều là Triệu Nhược Yên một tay an bài. Từ Lượng gặp Dương Trần lại còn thái độ này, càng thêm khẩn cấp nói ra, thần Dương huynh đệ, ta cùng ngươi mới quen đã thân, mới như vậy thuyết phục muốn tại đan cổ nhất mạch lẫn vào thật rất khó. Dương Trần nghe nói không khỏi nháy nháy mắt, hắn gặp Từ Lượng lại còn muốn tiếp tục nói tiếp, liền vội ho một tiếng, nói ra, nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Từ Lượng lời đến khóe miệng, đột nhiên kẹp lại, trên mặt kìm nén đến đỏ bừng một mảnh, hai mắt càng là trừng như trâu mắt, nhìn xem Dương Trần, trọn vẹn qua vài giây đồng hồ, hắn mới không dám tin hỏi, ngươi nói cái gì? Dương Trần cười khổ lắc đầu, nói ra, nhiệm vụ ta đã hoàn thành. A, làm sao có thể, ta cũng còn không hoàn thành một nửa. Ngươi dùng như thế nào 10 ngày, liền toàn bộ hoàn thành? Từ Lượng toàn sững sờ. Hắn căn bản không tin tưởng, chính mình bằng vào 5 năm kinh nghiệm, vậy mà lại bại bởi một cái vừa mới nhập tông đệ tử. Mặc dù người sau thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, nhưng là luyện đan lại là cùng võ đạo hoàn toàn hai khái niệm. Dương Trần lại là lắc đầu, nói ra, không phải 10 ngày, là 3 ngày, mặt khác 7 ngày một mực tại nghiên cứu thiên mộc tập. Từ Lượng nghe xong, triệt để trợn tròn mắt, cảm giác đầu lập tức ông một tiếng, trống rỗng. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần hoàn thành dược đồng nhiệm vụ, vậy mà chỉ dùng 3 ngày, cái này sao có thể? Cho dù là phóng nhãn hơn 100 vạn dược đồng, cũng tuyệt đối không ai có thể đạt tới Dương Trần loại tốc độ này. Cái kia nhanh nhất cũng là nhiệm vụ ít nhất dược đồng, còn cần dùng thời gian nửa tháng mới có thể hoàn thành những nhiệm vụ này. 3 ngày. Từ Lượng trọn vẹn ngu ngơ rất lâu, mới đột nhiên ý thức được cái gì. Trên mặt biểu lộ, triệt để đọng lại, liền lời nói, đều có chút cà lăm mà hỏi. Ngươi mới vừa nói, dùng 7 ngày nghiên cứu thiên mộc tập. Chẳng lẽ ngươi, nói tới chỗ này, hắn một nửa nói, lại là kẹt tại trong cổ họng. Không cách nào nói ra. Dương Trần gặp Từ Lượng trên mặt kìm nén đến đỏ bừng, sợ người sau trực tiếp tắt thở đi, vội vàng gật đầu nói ra, ta giao phó xong nhiệm vụ, liền sẽ đi cổ thần tháp nếm thử thu hoạch được thiên mộc tập hạ thiên. Từ Lượng triệt để mộng, hắn thật sự là không thể tin được, Dương Trần có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thiên mộc tập thượng thiên nắm giữ. Lúc này nói ra, vừa vặn ta trong lúc rảnh rỗi liền bồi ngươi đi một chuyến, nếu muốn là có chưa quen thuộc địa phương, vừa vặn ta cũng nhắc nhở một chút. Trên hắn miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng thì có ý định khác. Hắn ngược lại muốn xem Dương Trần đến tột cùng phải chăng có thể thông qua cổ thần tháp một tầng cầm tới thiên mộc tập hạ thiên. Rất nhanh, cả hai tới trước đạt linh dược các. Lúc này linh dược các người ở thưa thớt, dù sao gần 100 vạn dược đồng đều đang bận rộn riêng phần mình nhiệm vụ. Khi Dương Trần xuất ra 1000 gốc đã thôi hóa tốt linh dược mầm non lúc, cái kia thủ các chấp sự lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn xem Dương Trần. Trong thời gian ngắn như vậy, liền toàn bộ hoàn thành. Đàn cổ nhất mạch, xưa nay chưa từng có. Liền ngay cả một bên Tử Lượng, mặc dù trước đó đã biết được, dễ thân mắt thấy gặp, cho hắn mang đến trùng kích, lại là một chút cũng không ít. Lộc cộc, Tử Lượng gian nan nuốt nước miếng một cái, triệt để bị chấn động. Rất nhanh, Dương Trần liền giao tiếp hoàn thành. Cái này 1000 gốc linh dược mầm non, bước kế tiếp cần di chuyển linh điền, lại trải qua dược đồng tỉ mỉ che chở. Chỉ là những này sự tình dườm già tình, lại không phải Dương Trần cần vất vả. Để Dương Trần ngoài ý muốn chính là, hoàn thành nhiệm vụ này, còn có thể thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến, chỉ là lại ít đến thương cảm. 1000 gốc linh dược mầm non, mới thu hoạch được chỉ là 10 cái điểm cống hiến, mà sông cổ thần tháp một tầng, hoàn toàn cũng là 10 cái điểm cống hiến. Dương Trần vẫy vẫy tay, để một bên còn tại ngu ngơ Tử Lượng đuổi theo, liền hướng về cổ thần tháp bước đi. Cổ thần tháp, tại đan cổ nhất mạch lôi cuốn trình độ, có thể nói không thua kém một chút nào luyện đan các. Bởi vì, nơi này không chỉ có là dược đồng trở thành đan sư nhất định phải chi địa, cũng là đan sư tấn cấp nơi chốn, thậm chí có một ít cường đại đan sư. Mỗi lần sông cổ thần tháp đều sẽ dẫn tới đông đảo người vây xem, loại kia vây xem số lượng ít thì mấy vạn, nhiều thì mấy chục vạn. Dương Trần vốn cho rằng nơi đây cũng sẽ cùng linh dược các một dạng, nhân số so sánh thường ngày muốn ít hơn một chút. Thế nhưng là để hắn hoàn toàn không có dự liệu được chính là, nơi đây trình độ náo nhiệt vượt quá tưởng tượng. Cho dù là tại đầu tháng, cũng là có hơn 10 vạn người tụ tập nơi đây, mà cái kia cổ thần tháp cũng là chừng vạn trượng độ cao, toàn thân tản mát ra kỳ dị hắc mang, cực kỳ tráng lệ. Tháp này tổng cộng chia làm 7 tầng, duy nhất một lần có khả năng dung nạp người, nói ít cũng có mấy trăm, liền ngay cả xếp hàng chờ đãi chi người, thì chia làm mấy trăm cái đội ngũ. Cách mỗi đội ngũ cũng có hơn 100 người, những này đều không ngoại lệ, đều là dự định nếm thử đi sông cổ thần tháp người. Dương Trần thấy thế, đành phải lặng chờ tại cuối hàng, mà Tử Lượng xếp tại một cái khác cuối hàng, nhưng ánh mắt lại gắt gao đi theo hắn, sợ một cái sơ sẩy, người trước biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, để Dương Trần buồn cười. Cơ hồ là tại đồng thời, tại cổ thần tháp bên trong, cùng nhau đi ra hơn 100 người. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên là không thể thông qua. Đám tiếp theo lập tức liền tiến vào cổ thần tháp. Cũng không lâu lắm, bọn hắn cũng đều lắc đầu đi ra. Dương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm nói thầm. Chẳng lẽ khảo hạch này đến cùng có bao nhiêu khó, vậy mà không một người thông qua. Lập tức, tâm hắn niệm khẽ động, hỏi hướng một bên Tử Lượng nói, cổ thần tháp một tầng, có chỗ đặc biệt gì a? Tử Lượng nghe nói, trên mặt lộ ra một cỗ khó mà hình dung biểu lộ. Nói ra, không cách nào hình dung, người đi vào liền biết, căn bản không phải người có khả năng hoàn thành. Lời này rơi vào Dương Trần trong tai, để hắn đối với cổ thần tháp một tầng càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Mấy canh giờ về sau, rốt cục đợi đến Dương Trần, nhưng lại tại Dương Trần giao phó điểm cống hiến thời điểm. Một bên chấp sự lại là nhướng mày, mười phần không thích nhìn Dương Trần một chút, nói ra, ngươi một cái mới nhập môn 10 ngày tiểu tử, lại muốn xông cổ thần tháp. Lời này vừa ra, trong nháy mắt gây nên bên cạnh chú ý của mọi người. Đi theo liền có cười to thanh âm truyền ra. Ha ha, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho là mình tu vi đến ngự hồn cảnh, liền có thể xông cổ thần tháp. Thật sự là trò cười. Đoán chừng hắn sau khi tiến vào, có thể hoàn thành 1%, chính là kỳ tích. Hắc hắc, trừng mắt nhìn hắn xấu mặt đi. Mọi người chung quanh cười lạnh không thôi. Cỗ này tiếng giễu cợt càng truyền càng lớn, đến cuối cùng toàn bộ cổ thần tháp chung quanh vậy mà tất cả đều biết được việc này. Dương Trần nhíu mày nhìn xem mọi người chung quanh sắc mặt, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía chấp sự kia. Lúc này người sau chính một mặt cười lạnh, phảng phất rất sảng khoái. Một màn này càng làm cho Dương Trần trong mắt hàn mang lóe lên. Chỉ bất quá trong chốc lát, cỗ này lệ mang chi sắc lại là lập tức thu liễm. Dương Trần biết, tại Tử Dương Tông bên trong, chính mình ngàn vạn không thể lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Ngăn chặn lửa giận trong lòng, Dương Trần trên mặt lộ ra tùy ý chi sắc, phảng phất tuyệt không quan tâm. Nói ra, việc này khả vi phản tông môn quy định. Lời này vừa ra, chấp sự kia sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Tại Tử Dương Tông, đồng dạng có không thể trái nghịch tông môn quy củ, nếu là xúc phạm, chắc chắn nhận rất nghiêm khắc trừng phạt. Lúc này hắn không dám thất lễ, vung tay lên lấy đi 10 cái điểm cống hiến, liền hư lạnh một tiếng, đem lệnh bài còn cho Dương Trần, nói ra, thật hy vọng ngươi lúc đi ra còn có thể như vậy có lực lượng. Ầm ầm, vừa dứt lời, cổ thần tháp một tầng lập tức mở rộng, trên 100 tên đệ tử cùng nhau chen vào, Dương Trần cũng không ngoại lệ, mà Từ Lượng thì y nguyên theo sát Dương Trần. Cơ hồ là tại bọn hắn tiến vào một sát na, nơi xa chân trời lại là đột nhiên có một bóng người chạy như bay tới. Người này toàn thân áo trắng, mang theo một cỗ cao quý cảm giác, chính là Triệu Nhược Yên. Mọi người chung quanh tất cả đều giật mình, lúc này liền đều thu liễm thanh âm, không dám lớn tiếng ồn ào. Ai cũng biết Triệu Nhược Yên hiện tại không dễ chọc. Lúc trước có một tên đệ tử chính là ở tại nổi nóng, nói sai một câu, về sau tên đệ tử kia nằm trên giường ròng rã 2 năm. Triệu Nhược Yên không có xếp hàng, cũng không cần xếp hàng, đi thẳng tới trước đó mở miệng mỉa mai Dương Trần chấp sự trước mặt. Sau đó dùng hai người nghe được thanh âm nói ra, hắn có gì phản ứng. Chấp sự kia không có bất kỳ cái gì giấu giếm, 1 năm 1 10 hồi đáp. Người này tính cách rất là tùy ý, không giống như là người kia. Triệu Nhược Yên sau khi nghe nói, nhíu mày, đáp án này nàng có chút bất mãn ý. Chỉ bất quá, nàng lại không có ý định xem thường từ bỏ thăm dò Dương Trần. Nàng vừa muốn rời đi, đi an bài phương pháp khác đến kích thích Dương Trần, đột nhiên bước chân lại là ngừng một lát, ánh mắt mang theo một vòng hiếu kỳ nhìn về phía cổ thần tháp một tầng. Nàng ngược lại muốn xem tên này là thần dương người có thể có năng lực gì. Đối với ngoại giới hết thảy, Dương Trần nhưng không được mà biết, nhưng hắn nếu là biết vừa mới tên chấp sự kia là Triệu Nhược Yên cố ý an bài, đoán chừng sẽ bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Theo cổ thần tháp phong bế, chung quanh ánh mắt lập tức trở nên tối mờ. Theo sát lấy, Dương Trần trước mặt liền hiện ra một cỗ hào quang sáng tỏ. Quang mang kia ban đầu chỉ có to như nắm tay, nhưng lại như là lưu hành đồng dạng, từ xa mà đến gần phi tốc phóng đại, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh cỡ nhỏ tinh không. Không chỉ có là hắn, tại mỗi một vị đệ tử trước mặt đều là xuất hiện như vậy cảnh tượng. Dương Trần tập trung nhìn vào cái này cỡ nhỏ tinh không, lại là do mấy vạn linh dược chỗ tạo thành, chỉ là những linh dược này cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, tựa hồ là do hoàn chỉnh linh dược chia cắt mà thành. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cái máy móc thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Một tầng cổ thần tháp, kiểm nghiệm thiên mộc tập thượng thiên, mỗi một gốc linh dược bị chia ra thành 10 phần, tại trong một nén nhang, ghép lại hoàn thành một nửa, là hợp cách, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.